Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 69, lệ quỷ hiện hình, chương chuyện thế sắc mặt thay đổi, hắn xúc đầu óc cùng bả vai. Lại bắt đầu run, Triệu Phúc Sinh nắm giữ không ít manh mối. Đã tiếp cận quỷ án chân tướng, ở nhìn đến hư hư thực thực võ lập nhân tự mình thư tay, nhà ta có quỷ. Ra người chăn khi chỉ hơi lắp bắp kinh hãi, thực mau lại bình tĩnh trở lại, hay là võ lập nhân ở sinh khi liền nhận thấy được trong nhà có quỷ. Nàng âm thầm suy nghĩ, ngay sau đó lại lắc đầu, nhưng lệ quỷ giết người pháp tắc bản thân liền bao hàm ký ức lau đi, võ lập nhân chịu quỷ lực lược ảnh hưởng, nhận chi hẳn là xuất hiện sai lầm mới đúng. Như thế nào sẽ phát hiện trong nhà có quỷ? Hay là này chăn không là của hắn? Cái này ý niệm một nổi lên Triệu Phúc Sinh trong lòng. Đầu tiên đã bị nàng loại bỏ, kinh người trong thôn chỉ ra và xác nhận sau xác nhận. Võ gia đại trạch nhất nội bộ chính viện nhà chính là võ lập nhân chỗ ở. Tuyệt đối không có sai, nếu là võ lập nhân phòng. Sử dụng đệm giường không phải là người khác. Như vậy cũng chỉ thừa cuối cùng một loại khả năng. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, quay đầu kêu Trương Truyện Thế đi thay ta tìm chút bút mực. Trương Truyện Thế chính giơ đèn, đột nhiên nghe nàng muốn bút mực hầu hạ, trong lòng sờ không chuẩn nàng ý tưởng, nhưng hai người địa vị cách xa, hiện giờ hắn sinh tử lại nắm giữ ở Triệu Phúc Sinh trong tay, tự nhiên không dám lắm miệng đặt câu hỏi, liên tục gật đầu, hảo. Nói xong, hắn lại cố nén sợ hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường ra người chăn. Giả mù sa mưa nói, chính là vật ấy tà tính, đại nhân một người cùng nó tương đối, có thể hay không có nguy hiểm, không bằng, chúng ta lúc này còn sống, không đại biểu quỷ không ở chúng ta bên người. Sở dĩ còn chưa chết là bởi vì không có hoàn toàn chạm đến nó giết người pháp tắc. Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái xem thấu Trương Truyện Thế tiểu tâm cơ, nàng cười nói, chúng ta đã sớm thượng nó danh sách, không phải chạy trốn tới nơi nào, cũng hoặc là nhiều người hành động liền an toàn. Võ đại kính chính là ở trước mắt bao người bị lệ quỷ giết chết, vây xem quần chúng. Nhưng ký ức khoảnh khắc bị lau đi, Triệu Phúc Sinh phỏng đoán này lệ quỷ thủ đoạn giết người là thuộc về đánh dấu, cảm giác loại, nói cách khác, phàm đề cập nó, biết nó tồn tại, tất bị nó cảm giác, mà bị nó cảm giác người, sớm hay muộn ngày chết sẽ đến, cái này đặc tính chú định như vậy, lệ quỷ là quần thể công kích phạm vi quỷ vật, nhưng đơn thứ lực sát thương nhỏ lại. Cho nên vô luận là năm đó võ đại kính nương, vẫn là trong thôn người, cũng hoặc là võ đại kính, đều là bị lệ quỷ quấn lên sau ở một đoạn thời gian nội chậm rãi, đổ máu mà chết. Mọi người trong mắt cảm giác, kể từ đó, Triệu Phúc Sinh liền an tâm rồi, đối nàng tới nói. Này liền tương đương với nhiều thử lỗi phí tổn. Nàng có thể ở lệ quỷ pháp tắc trong vòng qua lại nhảy lên, tìm được lệ quỷ đặc điểm, giải quyết quỷ hóa. Đại nhân ý tứ là Trương Truyện Thế nghe nàng lời này, như là đối với quỷ vật đã có nhất định hiểu biết, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Lần này đơn độc hành động, nói không chừng sinh tồn cơ suất còn muốn lớn hơn rất nhiều. Triệu Phúc Sinh ý có điều chỉ, có nàng những lời này, Trương Truyện Thế câu lũ eo lưng lập tức liền thẳng thắn. Cả người thế nhưng thiếu vài phần đáng khinh. Ta hiện tại đi tìm Võ Lập Hữu, làm hắn tìm văn phòng tứ bảo tới. Nói xong, cả người liền lưu đi ra ngoài. Triệu Phúc Sinh liền biết này lão tiểu tử lúc sau thời gian chỉ sợ sẽ không lại lúc nào cũng quấn lấy chính mình, nhưng hắn thiên tính sợ chết. Hơn nữa lại chịu hồn mệnh sách ảnh hưởng, trốn là trốn không xa, khi cần thiết nhất định có thể gọi đến ứng hắn, bởi vậy cũng không đem hắn vạch trần, Nàng đem trên giường ra người chăn thật cẩn thận cuốn chiết lên, thứ này nằm xoài trên giường khi nhìn không nhỏ, nhưng lại cực kỳ khinh bạc. Cuốn chiết lúc sau còn sót lại hai cái bàn tay song song lớn nhỏ, hơi mỏng một sấp, tuy nói trước mắt không biết vật ấy có ích lợi gì, nhưng Võ Lập Nhân rõ ràng cùng quỷ cùng ở nhiều năm, lại là cuối cùng một cái mới chết. Có thể thấy được này mệnh ngạnh, mệnh trường, người này ra chăn bồi hắn lâu ngày, chính là không có tác dụng, cũng dính vài phần đặc thù, may mắn, nhưng không biết có phải hay không cùng quỷ làm bạn. Ra người xúc cảm lạnh lẽo, lúc này trong phòng trống rỗng, ánh đèn Hạ Triệu Phúc sinh bóng dáng bị kéo trường nghiêng chiếu đến giường đệm phía trên. Phảng phất, nằm, tới rồi kia mở ra vỏ chăn. Có vẻ có chút quỷ dị, bóng ma bên trong. Có một đôi vô hình, đôi mắt, ở nhìn chăm chăm nàng, đây là ẩn hình lệ quỷ nhìn chăm chú, sở hữu hồi. Ức sấn lại, Triệu Phúc Sinh đã biết chính mình sớm bị lệ quỷ đánh dấu. Đối mặt này thẩm người một màn lại không kinh, mà là đem ánh mắt dừng lại ở da người trên giấy. Giơ lên dưới đèn quan sát một lát. Làm cầu đầu thôn này cọc quỷ án, tuy nói Triệu Phúc Sinh là hướng về phía công đức mà đến, nhưng nàng lại muốn thân lâm hiểm cảnh. Cầu đầu thôn người nghèo đến tựa như chân gà ngón chân thượng quát không ra du. Ta lặn lội đường xa đi vào nơi này, lại lấy mệnh đi đua, còn muốn giảm miễn thuế phú, lấy giường ra người chăn, này thực hợp lý đi. Nàng lầm bầm lầu bầu nói xong, không chút khách khí đem này nhét vào chính mình trong lòng ngực. Không bao lâu, Võ Lập Hữu thực mau vẻ mặt xấu hổ đem văn phòng tứ bảo tặng tiến vào. Ở Triệu Phúc Sinh sai sử hạ, hắn đem đồ vật mang lên, người lại không đi. Một bên tủ thượng bày sớm phao trà ngon thủy, lúc này thời tiết còn không có chuyển lạnh, nước trà đặt trong chốc lát cũng không tính lạnh. Hắn đổ chút tiến nghiên chung, chân tay vụng về cầm lấy mặc điều tới nghiền nát. Đại nhân, hắn vừa mới nghe được nữ nhân khóc lóc kể lể, đã biết trong phòng phát sinh sự, nôn nóng như đốt, là tiến vào thỉnh tội, không cần lo lắng, đồ vật không có tổn hại. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói, ra người chăn không có bị phá tổn hại. Nàng một câu khả năng sẽ quyết định một cái ở nông thôn nữ nhân vận mệnh, tuy nói võ gia người chịu lệ quỷ ảnh hưởng, hiện giờ ký ức không có khôi phục, nhưng Võ Đại Kính đã chết đi, nàng không cần thiết vì cái này đã chịu tra tấn gia đình lại tăng thêm mâu thuẫn. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, lần sau làm nàng tiểu tâm một ít, hảo hảo mài mực đi. Võ Lập Hữu ngẩn ra, hắn không biết Triệu Phúc Sinh là thật sự không thấy được nữ nhân động tác nhỏ, vẫn là khoan hồng độ lượng cố ý phóng võ gia một con ngựa. Nhưng bất luận như thế nào, võ gia nguy cơ lập tức giải trừ. Hắn đại nhẹ nhàng thở ra, có chút cảm kích nói, là lần sau ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Nói xong chuyên chú mài mực không hề ra tiếng, mực nước nghiên hào. Triệu Phúc Sinh ý bảo hắn đi ra ngoài, hắn lùi lại rời đi. Đóng cửa phía trước động tác dừng một chút, thiệt tình thật lòng nói một tiếng, cảm ơn đại nhân. Ân, Triệu Phúc Sinh không chút để ý lên tiếng. Thưa hắn cảm tạ, Võ Lập Hữu đều không phải là ngốc tử, nghe vậy lộ ra ý cười. Tiếp theo nhẹ nhàng tướng môn kéo lên, chính mình tự mình đứng ở môn sườn, trong phòng một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Triệu Phúc Sinh ngồi xuống giản dị bên cạnh bàn, đem đèn dầu dịch gần chút, tiếp theo đem tay áo nội hồ sơ một lần nữa mở ra, nàng nhắc tới bút, dính mực nước sau trước tiên ở hồ sơ thượng viết xuống mấy cái chữ to. Quên đi quỷ, tự một viết đi lên, nháy mắt đem nguyên bản hồ sơ thượng nội dung bao trùm. Triệu Phúc Sinh dùng không quen bút lông, tự viết đến cũng không tú khí, nhưng quên đi quỷ ba chữ lại thắng ở bắt mắt. Một mở sách tông liếc mắt một cái liền có thể chú ý tới, Tiếp theo nàng lại ở, quên đi quỷ, ba chữ. Dưới lại ghi chú nói, sở trường đặc biệt, ẩn hình, vô pháp bắt giữ, không có thật thể, đề danh tự tức kích phát cấm kỵ, giết người đặc điểm. Gãi ngứa, mỗi lần một ngứa rơi xuống đại lượng ra tiết, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Triệu Phúc Sinh viết ở đây, đối với chính mình chính mắt thấy Võ Đại Kính tử vong cảnh tượng lại tâm sinh hoài nghi, lệ quỷ nếu khống chế chính là nhận chi năng lực, thay đổi mọi người ký ức, như vậy chính mình phía trước nhìn đến Võ Đại Kính tử vong hình ảnh lại hay không là chân thật. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, không khỏi sờn tóc gáy, nàng quay đầu lại nhìn bốn phía hoàn cảnh. Trong phòng đơn sơ dị thường, vách tường là tường đất, rất nhiều địa phương nứt ra rồi khe hở, phía trên khai một cái một thước vuông giếng trời. Cửa sổ chỗ đối diện giường đệm phương hướng, trên giường có một giường tản ra đệm chăn. Chăn đơn đã hóa giải mở ra, lộ ra bên trong đệm giường, chỉnh gian nhà ở lộ ra một cổ u tĩnh cảm giác. Nhưng đây có phải lại là chân thật cảnh tượng? Triệu Phúc Sinh chậm rãi thu hồi tầm mắt, cưỡng bách chính mình không cần đi nghĩ nhiều. Tiếp theo lần nữa đề bút, trước mắt đã biết chết vào lệ quỷ tay người có, Võ Đại Kính nương, Võ Đại Thông, Võ Lập Nhân một nhà, Võ Đại Kính, chỉ là mấy chữ này, cơ hồ chiếm đầy hồ sơ ở ngoài trừ bỏ dán ra sở hữu địa phương. Triệu Phúc Sinh gãi gãi đầu. Tiếp theo ở dán ra tiết thượng viết nói, ngày 31 tháng 7, đây là Võ Đại Thông trưởng tử sinh nhật. Cũng là Võ Đại Kính trước khi chết dùng mệnh đổi lấy quý giá tin tức. Tuy nói ở vào thôn lúc sau, Võ Cửu Cha cũng ngôn chi chuẩn xác nói qua Võ Lập Nhân sinh nhật mới là 7 nguyệt 31. Nhưng hắn lúc ấy chịu lệ quỷ ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là gãi ngứa. Không có đụng chạm đến lệ quỷ cấm kỵ, ngược lại là Võ Đại Kính. Hoảng loạn dưới cũng nhắc tới Võ Đại Thông trưởng tử sinh với ngày 31 tháng 7. Cuối cùng chết thảm với lệ quỷ tay, lệ quỷ giết người có nhất định quá trình. Võ Đại Kính bị chết nhanh như vậy, thảm, định là hắn nói ra không nên lời nói, hay so sánh với đối dưới. Võ Cửu Cha khả năng sẽ chịu quỷ pháp tắc ảnh hưởng ký ức không thấy được chân thật, nhưng Võ Đại Kính nhận chi có thể chịu ảnh hưởng. Hắn cũng có khả năng sẽ nói dối, nhưng lệ quỷ sẽ không nói dối. Lệ quỷ pháp tắc chính là đơn giản nhất, nhất chân thật nghiệm chứng, cho nên Triệu Phúc Sinh lớn mật chắc chắn. Võ Đại Thông trưởng tử sinh với ngày 31 tháng 7. Nàng nghĩ nghĩ. Lại nghĩ tới Võ Đại Kính trước khi chết phụ tử cái cỏ. Tiếp theo ở ngày phía trước bồi thêm một câu. Đại Hán 205 năm, này mấy cái chữ to rơi xuống. Phòng trong bóng ma hội tụ, trong phòng hai ngọn đèn dầu nháy mắt đã chịu áp chế. Đèn diễm thu nhỏ lại một nửa. Triệu Phúc Sinh trước mắt tối sầm, trong bóng tối, lệ quỷ hơi thở hiện ra. Trên người nàng đột nhiên xuyên tim ngứa, lệ quỷ tới. Triệu Phúc Sinh sớm đoán được lệ quỷ pháp tắc, lúc này cũng không phải thập phần hoảng loạn, cầu đầu thôn cái này quỷ cùng xin cơm ngõ nhỏ quỷ bất. Đồng, nó không có khả năng một lần liền đem nàng giết chết. Chỉ cần giết bất tử nàng, nàng liền còn có cơ hội, cái này ý niệm rơi xuống. Triệu Phúc Sinh lập tức điên cuồng gãi thân thể của mình. Đại lượng nhỏ vụn ra tiết phi dương, nhưng nàng còn bảo trì một tia lý trí không có lung tung chảo, mà là cố nén ngứa ý, đem chảo hạ tới ra chảo nắm nơi tay, thả tận lực không cần xé nát, tí tách, tiếng vang chung. Có một cổ ướt hoạt chất lỏng theo nàng xoang mũi chảy xuống, nàng cái mũi cũng ngứa đến xuyên tim. Triệu Phúc Sinh duỗi tay lại đi bắt chính mình chóp mũi. Kết quả lần nữa chảo hạ một khối to ra, nàng trước mắt một mảnh mơ hồ. Lúc này chỉ dựa vào bản năng động tác, run rẩy duỗi tay đi sờ trên bàn hồ sơ, nhưng sờ loạn là lúc. Có thứ gì bị lật đổ, nhiệt dù xối tới rồi trên tay nàng, năng đến nàng một cái giật mình. Nàng hỗn loạn suy nghĩ có một lát thanh minh, thừa dịp này một thanh tỉnh công phu. Triệu Phúc Sinh nương mỏng manh ánh sáng, thấy được bị lật đổ một chản đèn dầu. Bấc đèn rơi xuống mặt bàn, dù đổ ra tới xối ướt hồ sơ, đậu đại dường như ánh lửa theo nhiệt du lan tràn phương hướng bắt đầu. Tràn đầy thiêu đốt, nàng đột nhiên đem hồ sơ nhắc tới, đem chính mình lúc trước chảo hạ số khối da người lung tung dính đi lên, kia làn da một dính thượng. Sao, quái dị sự tình đã xảy ra, hồ sơ thượng sở hữu làn da như là đã chịu thần bí lực lượng ảnh hưởng. Giống như lệ quỷ sống lại giống nhau, sở hữu da vảy đầu tiên là điên cuồng giãn ra kéo trường. Thực mau lan tràn ra hồ sơ giao diện lớn nhỏ khoảng cách. Tiếp theo lại bắt đầu trở về xúc. Xúc thành đại như long nhãn. Tiểu như đậu nành dường như làn da mảnh nhỏ. Này đó làn da mảnh nhỏ lẫn nhau tổ hợp song song. Hình thành một cái tàn khuyết không được đầy đủ người giấy cắt hình. Người giấy trên người lộ ra một loại bất tường quỷ dị chi khí. Lệnh người phỏng chi trong lòng sợ hãi. Nhưng này hết thảy Triệu Phúc Sinh căn bản không rảnh bận tâm, trên người nàng ngứa đến xuyên tim, bình thường gãi căn bản vô pháp giảm bớt. Cái loại này ngứa ý như là xương cốt phùng chung gắp một viên hạt giống hút no máu tươi, chui từ dưới đất lên nảy mầm, đè ép nàng xương cốt, điên cuồng giãn ra diệp thân, nàng đã đau thả ngứa, bị chịu tra tấn. Hận không thể đem này manh mối trừ tận gốc trừ, Triệu Phúc Sinh thân thể co rút cuộn tròn. Gõ đụng phải bàn gỗ, phát ra, loảng xoảng, tiếng vang. Hồ sơ tiếp rơi xuống mà, nàng toàn vô phát hiện, nhưng cũng may loại này tra tấn thời gian cũng không trường. Theo hồ sơ thượng tàn khuyết không được đầy đủ người giấy một thành hình. Triệu Phúc Sinh trên người xuyên tim ngứa tức khắc đình chỉ. Nàng dừng gãi ngứa tay, bò ngồi ở cái bàn phía trên, đầy người đổ mồ hôi đầm đìa, phòng trong âm trầm lệ quỷ hơi thở rút đi. Quỷ dị sau khi biến mất, đã chịu áp chế đèn diễm, oanh, một tiếng một lần nữa đại châm. Đồng phát ra, ong ong, thiêu đốt thanh, hết thảy gió êm sóng lặng. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Triệu Phúc Sinh chớp chớp có chút chua xót đôi mắt. Trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc, nhưng ngay sau đó, nàng thấy được thiêu đốt mặt bàn, lúc này nếu muốn trị hỏa nhưng không dễ dàng, cũng may này ánh lửa không lớn, Triệu Phúc Sinh nắm ống tay áo, hướng kia hỏa thượng đè ép qua đi, suy, thanh bên trong. Ánh lửa bị áp tắt, dầu thắp tẩm nhập nàng tay áo. Có nhỏ vụn ngọn lửa cũng dính vào nàng tay áo thượng. Nàng đong đưa cánh tay lăn lăn, đem ngọn lửa toàn bộ áp tắt, tiếp theo lại giơ tay đi đỡ sập đèn dầu. Đem kia căn tầm ở du trung bấc đèn nhắc tới, một lần nữa ném hồi đèn nội, làm xong này hết thảy sau. Nàng lúc này mới chú ý tới mặt bàn tất cả đều là tích bắn vết máu, lúc trước nơi này đã xảy ra. Chuyện gì? Vì cái gì nàng sẽ ngồi ở trước bàn, trên bàn còn có nhiều như vậy huyết. Huyết, nàng thanh âm nghẹt ngào nói. Tiếp theo nghe thấy được chính mình khoang miệng bên trong dày đặc mùi máu tươi nhi, Triệu Phúc Sinh. Trong lòng cả kinh, theo bản năng duỗi tay đi sờ chính mình mặt, nàng ở cằm. Môi phong cùng cái mũi tương liên chỗ sờ đến đầy tay ướt hoạt. Nàng trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Tiếp theo đem tay nhất cử, quả nhiên nhìn thấy chỉ gian tràn đầy máu tươi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến gõ cửa tiếng vang. Đại nhân, ngài có khỏe không? Võ Lập Hữu hơi có chút bất an thanh âm truyền tiến vào. Nhưng yêu cầu ta gọi người tiến vào hầu hạ. Triệu Phúc Sinh lúc này còn khiếp sợ với chính mình, không thể hiểu được như thế nào lưu nổi lên huyết. Nàng đối một lát phía trước ký ức giống như biến mất, chỉ nhớ rõ nàng cùng mọi người đi võ lập nhân ra, bắt được một giường chăn đệm, cũng từ đệm chăn chung hủy đi ra một trương da người. Lúc sau Võ Lập Hữu vào cửa Nghiên Hảo mặc rời đi, chuyện sau đó nàng thế nhưng toàn vô ký ức. Cùng đại gia giải thích một tiếng ha, phi thường bất hạnh. Ta ở chín cuối tháng khi lại nhị dương, bắt đầu ta không để ý, nhưng di chứng còn rất nghiêm trọng. Tháng này phúc tra phổi bộ có bóng ma, tích dịch, viêm phổi phi thường nghiêm trọng, hơn nữa sốt cao không lùi. Cho nên từ 11 tháng 2 hào ta cũng đã nằm viện. Mỗi ngày là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối hướng bác sĩ xin nghỉ về nhà nắm chặt thời gian gõ chữ, nhưng là làm công hiệu suất không cao lắm, viết đến cũng mãn cố hết sức, cho nên hôm nay đổi mới sau. Ngày mai muốn xin nghỉ ha, hậu thiên vẫn là bình thường đổi mới, ta chủ yếu là tưởng thỉnh cái giả làm chính mình hoãn một chút. Đến nỗi mặt sau có thể hay không xin nghỉ, ta sẽ lại căn bản thực tế tình huống nói. Nếu muốn thỉnh, ta sẽ trước tiên một ngày cùng đại gia nói. Hết chương.